Xuyên nhanh, ta thực sự thích nam phụ kia. Chương 46, nhìn kỹ thuật của bạn như vậy, tôi sẽ tốt bụng dạy kèm cho bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi vào phòng bếp. Lúc này mới phát hiện trong bếp còn có người khác. Là Chu Gia Dần và Ôn Du Tâm. Chắc bọn họ cũng xuống nấu cơm tối. Bây giờ đang sơ chế nguyên liệu nấu ăn. Nói đúng ra là Chu Gia Dần làm còn Ôn Du Tâm ở bên cạnh làm trợ thủ. Ôn Du Tâm không biết nấu cơm. Trước đó cô ấy đã từng nói trong chương trình rồi. Ngược lại tài nấu nướng của Chu Gia Dần không tồi. Hai người thân mật chen chúc cùng một chỗ. Tựa hồ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái một đôi tình nhân. A Lạc tùy ý nhìn thoáng qua. Cũng không quấy rầy bọn họ. Đi thẳng đến mở cửa tủ lạnh ra. Tủ lạnh bốn cửa khổng lồ. Bên trong chứa đầy các loại nguyên liệu nấu ăn. Cô chọn ra thứ mình cần rồi mang ra bồn nước rửa sạch. Cũng may phòng bếp rất lớn. Đặc biệt làm thêm vài cái bếp riêng biệt. Khi cô làm những việc này, phòng livestream cũng không nhàn rỗi. Tôi cảm thấy fan CP hiểu lầm thật rồi. Tân Lạc nhìn thấy Chu Ảnh Đế và Ôn Du Tâm như vậy. Trên mặt chẳng có biểu tình gì. Tôi tin tưởng cô ấy không thích Chu Ảnh Đế. Tin cô ấy thích Chu Ảnh Đế. Còn không bằng tin cô ấy thích tiểu nãi cầu bên cạnh. Trong ống kính, A Lạc đang tìm dứa trong tủ lạnh. Món thịt chua ngọt phải thêm dứa. Đây là một món ăn Quảng Đông có vị chua chua ngọt ngọt. Ê, kíp chương trình có chuẩn bị dứa. Nhưng lại là cái loại chưa gọt vỏ. Nàng không hề phòng bị mà đi lấy. Lại không cẩn thận bị mắt dứa đâm một cái. Mạnh mẽ rụt tay lại. Một giây sau, bên cạnh bỗng nhiên duỗi tới một bàn tay. Đoạt lấy quả dứa. Bàn tay kia của cô cũng lập tức bị cầm lên. Trên mặt thiếu niên mang theo vẻ lo lắng. Vội vàng hỏi, đâm tới chưa? A Lạc lắc đầu, chưa bị đứt tay. Không sao đâu. Thẩm Hy không để ý tới. Tự mình nắm tay cô lật qua lật lại xem một lần. Xác định không có vết thương mới buông xuống. Quả dứa đó cứ để tôi bổ. Chị thái thịt đi. Buông tay cô ra. Lúc này thiếu niên mới hậu chi hậu giác cảm thấy một tia ngượng ngùng. Mím môi. Sải bước đi tới một bên xử lý quả dứa. Đọc T, ủy, hay tại, T, T, U, N, V, chật chật chật. Thẩm Hy không phải diễn viên phải không? Nhìn biểu tình kia của hắn. Hắn sẽ không thật sự thích Tân Lạc chứ, tôi cũng nghi ngờ như vậy. Loại biểu hiện theo bản năng này không lừa được người khác. Vừa rồi thoạt nhìn cậu ta thật sự rất khẩn trương. So với cái này, tôi càng tò mò hơn về trình độ nấu ăn của Tân Lạc. Nói thật, Chu Ảnh Đế biết nấu cơm tôi không ngoài ý muốn. Thoạt nhìn anh ta cũng là một nam nhân tốt. Còn Tân Lạc, loại hoa phú quý nhân gian này, chẳng lẽ cũng biết nấu cơm? Trên màn ảnh nghị luận sôi nổi. Đương nhiên A Lạc cũng không nhìn thấy. Kỳ thật bình thường Tân Lạc không nấu cơm nhiều. Cho dù làm cũng chỉ giới hạn ở những món như nấu ức gà. Người thật sự biết nấu cơm chính là A Lạc. Thân là ý thức của độc giả. Bản thân nàng biết rất nhiều thứ. Nhưng có thể biểu lộ ra hay không? Thì bị hạn chế bởi thân thể. Ví dụ như lúc trước chơi game. Kỹ thuật của A Lạc không kém. Nhưng Tân Lạc trong trò chơi là một tay chơi tàn. Nên cô không có cách nào để phát huy ra trình độ của mình. Ngược lại Tân Lạc lại có chút thiên phú trong việc bếp núc. Có thể để cô phát huy một chút. A Lạc thái thịt xong. Thẩm Hy cũng không chậm chạp. Gọt xong quả dứa rồi. Chảo dầu nóng. Thuần thục đem nguyên liệu nấu ăn đã sơ chế và ướp gia vị thả xuống. Động tác của A Lạc có trật tự đâu ra đấy. Không bao lâu trong phòng bếp liền tràn ngập một mùi hương thơm nồng đậm. Thiếu niên ở bên cạnh người thấy mùi. Nhịn không được nuốt nước miếng. Chị à, không nhìn ra chị còn có nhiều độc chiêu như vậy. Chị xinh đẹp lại có nhiều tài nghệ thế này. Nhất định là tiên nữ thiên hạ phàm rồi. Ai cưới chị về nhà? Chính là lấy được một đại bảo bối. Bây giờ em có chút ghen tị với người kia thì làm sao bây giờ? Nếu một ngày nào đó chị không làm đại minh tinh nữa. Có thể mở một nhà hàng. Em cam đoan khách nhân đến chen chúc sẽ đạp đổ cả cổng vào luôn. Thẩm Hy phát động kỹ năng vuốt mông ngựa. Lời khen ngợi không ngừng phát ra từ miệng hắn. Ở giữa còn kèm theo xoa vai cho A Lạc, bóp cánh tay, giúp cô lấy gia vị và các hành vi ân cần khác. A Lạc nghe cũng ngượng ngùng. Nam nữ chủ bên kia vốn còn đang nhỏ giọng nói chuyện cũng không nói lời nào nữa. Màn đạn im lặng một lát, hồi lâu sau mới bùng nổ một trận. Mẹ kiếp, miệng tiểu nãi cẩu đều ngọt ngào như vậy sao? Lần đầu tiên lĩnh hội được sự ngọt ngào của tiểu nãi cẩu. Cái miệng nhỏ nhắn này giống như bôi mật vậy. Tôi thấy Tân Lạc cũng bị hắn khen đỏ mặt rồi. Thật vất vả mới làm xong bữa cơm thì đã là nửa tiếng sau. A Lạc chỉ nấu hai món. Một món thịt chua ngọt. Một món sườn xào chua ngọt. Đều là vị ngọt mà Thẩm Hy thích. Lúc bày lên bàn, vừa nhìn bên ngoài thôi đã thấy vô cùng mỹ vị. Thẩm Hy còn cố ý bưng bát đi vào phòng khách, ngồi đối diện Lộ Đào ăn. Anh Lộ, anh có muốn nếm thử món ăn chị nấu cho tôi không? Lộ Đào nhìn thịt bên kia, lại nhìn rau quả bên mình, cười cũng không cười nổi, giật giật khóe miệng nói. Không cần, diễn viên chúng tôi phải chú trọng việc duy trì vóc dáng, ha ha ha ha ha. Tôi cười muốn điên rồi. Chú chó nhỏ chỉ đáng yêu trước mặt chị gái. Vừa đến trước mặt người khác sẽ không làm người mà. Có chút đau lòng cho Lộ Đào. Anh ta ra mắt 10 năm vẫn không nóng không lạnh. Lại còn có tinh thần kính nghiệp như vậy. Quản lý vóc người quá nghiêm khắc. Em trai quá độc mà. Tuy rằng đau lòng Lộ Đào, nhưng tôi thật rất muốn cười làm sao đây. Nghe Lộ Đào nói như vậy, theo bản năng Thẩm Hy quay đầu nhìn A Lạc. Trong bát của cô tuy rằng cũng có cơm có thức ăn, nhưng phần kia cũng không khác gì khẩu phần cho mèo cả. Chị chỉ ăn một chút vậy thôi sao? A Lạc đương nhiên nói. Đúng vậy nha, phải duy trì dáng người mà. Vẻ mặt Thẩm Hy rối rắm, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Hai người đối diện ăn một bữa cơm. Giữa chừng Chu Gia Dần và Ôn Du Tâm cũng nấu cơm xong. Màu sắc của hai người bọn họ rõ ràng cũng thanh đạm. Điều này làm cho hai món thịt trong tổ A Lạc cực kỳ dễ làm người khác chú ý đến. Nhìn như vậy, luôn cảm thấy bọn họ đang kéo thù hận. Sau bữa ăn, cặp đôi nữ người mẫu và vận động viên lặn mất tăm khi nãy từ bên ngoài trở về. Nghe nói chế độ ăn uống của họ nghiêm khắc hơn người bình thường. Vì vậy nên hai người đều ra ngoài ăn rồi mới trở lại. Về phần nữ ca sĩ Ngôn Gia Kỳ tổ đội với Lộ Đào, vẫn luôn ở trên lầu không xuống. Cơm nước xong mấy người ngồi dưới lầu một chút rồi ai về phòng nấy. A Lạc vào bếp định rửa bát. Thẩm Hy lại hào hứng nói cô nấu cơm thì cậu đến rửa chén. Thiếu niên từ nhỏ cầm y ngọc thực, không nghĩ tới thật đúng là biết rửa chén. Chỉ là động tác có chút mới lạ. Làm xong, hắn còn hướng về phía A Lạc lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Mắt chó nhỏ cong thành một đường trăng non, ngọt đến mức mọi người xem livestream đều gào thét. Mẹ kiếp, rõ ràng là tôi đến xem Chu Nam Thần thành thục ổn trọng mị lực 10 phần. Không ngờ lại bị tiểu nãi cẩu mềm mại này hút mắt. Vừa đáng yêu vừa chi kỷ lại biết nghe lời. Còn có thể làm nũng với cậu. Bị chọc một chút liền đỏ mặt. Ngọt quá đi mất. Chu Nam Thần bên kia cũng không tệ lắm. Anh ta và Ôn Du Tâm phối hợp rất ăn ý. Tôi lại thấy cặp đôi Tân Lạc ngọt ngào hơn. Có thể hai người tương phản quá lớn. Bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái thôi. Tôi cũng cảm thấy có bong bóng màu hồng tắt ra rồi. Dùng bữa xong đi lên lầu trở về phòng. Thẩm Hy nói với A Lạc một tiếng. Liền chui vào phòng làm việc bên cạnh phòng ngủ phát sóng trực tiếp. Thời gian phát sóng trực tiếp của anh là từ 7 giờ đến 11 giờ tối. Cơ bản là chưa bao giờ nghỉ. Cho dù lần này tham gia chương trình tạp kỹ thì cũng đã trao đổi qua với tổ chương trình rồi. Có thể tranh thủ phát sóng livestream game vào thời gian rảnh. Nhìn thiếu niên rời đi, A Lạc ở trong phòng luyện tập một bài yoga. Xem kịch bản một lúc, lại nghĩ đến game, cô vẫn chưa hết hy vọng. Đam mê của Thẩm Hy dành cho game rõ như ban ngày. Đây nhất định là cầu nối tối ưu nhất giúp cô rút ngắn khoảng cách trong mối quan hệ này. Có lẽ chỉ cần cô luyện tập nhiều hơn nữa thì kỹ thuật sẽ tốt hơn một chút. Nghĩ tới đây, A Lạc lấy điện thoại di động ra, lại mở trò chơi. Anh Hùng trở về. Bên kia, thiếu niên ngồi trước máy tính, thi thoảng sẽ liếc mắt nhìn màn đạn trong livestream của mình. Vừa thao tác bàn phím chuột chơi game, trong miệng thỉnh thoảng nói cái gì đó, nhạc nhạc, nhạc nhạc, nhạc nhạc, nhạc nhạc. Xưng hô này không phải để cho các ngươi gọi a, cứ giống như trước kia gọi linh thần là được rồi. Màn đạn bay qua một loạt ha ha ha ha. Sau đó lại là những câu hỏi tràn đầy màn hình. Linh thần, cậu thật sự là gà con sao? Xin lỗi, cái này là không thể trả lời được. Linh thần, tôi muốn hỏi, yêu đường tỷ tỷ xinh đẹp cảm giác thế nào? Cảm giác hả? Tóm lại là bạn không thể cảm nhận được sự tuyệt vời đó đâu. Thiếu niên chớp chớp mắt với camera, vẻ mặt cực kỳ thiếu đánh. Tuyệt, nên để cho tỷ tỷ xinh đẹp nhìn xem. Linh thần đối mặt với chúng ta phong tao cỡ nào? Sao vừa đến trước mặt chị gái liền đỏ mặt chứ? Lời này Thẩm Hy không nhìn thấy. Cậu đang tiến hành một đợt thao tác có độ khó cao trong game. Kèm theo một tiếng nhắc nhở. Quát kêu, trong lúc livestream lướt qua một mảnh 66.666. Quát kêu, giết 4 mạng cùng một lúc. Thần sắc thiếu niên một mảnh thoải mái. Tựa hồ thao tác có độ khó cao như giết 4 mạng này đối với hắn mà nói cũng chỉ là tầm thường. Trên thực tế, ở trong trò chơi này hắn không khác gì một vương giả. Chiến trường trò chơi chính là lãnh địa dành riêng cho hắn. Vì hắn khống chế chúa tể. Sau 4 trận giết, một ván game thắng lợi suôn sẻ. Tổ đội với những người có cấp bậc cao tương đối khó khăn. Nên trong khi chờ đến thời gian bắt đầu trận mới, hắn sẽ tán gẫu với fan. Linh thần, phỏng vấn một chút, tối nay cậu sẽ cùng nữ thần Tân Lạc ngủ chung giường. Hiện tại tâm tình thế nào? Trong ống kính, thiếu niên đang tươi cười dừng lại, giống như mới kịp phản ứng ra. Cúi đầu xoa xoa chóp mũi, nói, tâm tình, cũng vậy thôi. Tai cậu ấy đỏ lên rồi kìa. Đây chắc chắn là thẹn thùng. Linh thần tuyệt bích thua rồi. Ánh mắt Thẩm Hy nhìn loạn hai bên màn hình. Liếc thấy câu nói kia, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ai thua? Tôi không có. Được rồi. Câu hỏi tiếp theo. Linh thần, tôi vừa mới đi xem livestream bên kia. Nữ thần Tân Lạc hình như đang chơi anh hùng bản du ngoạn. Cậu có muốn dẫn cô ấy đi không? Đúng vậy. Từ động tác cô dừng lại để phán đoán, tiểu tỷ tỷ đã chết 8 lần rồi. Quả thật có chút thảm hại. Thẩm Hy lập tức ngồi thẳng người, đem tổ đội trên máy tính của mình xóa đi. Lấy điện thoại di động ra nói, tôi đến xem một chút. Trong điện thoại di động của hắn cũng có bản anh hùng, du ngoạn, nhưng bình thường rất ít chơi. Cơ bản hắn đều chơi phiên bản máy tính. Du ngoạn quá đơn giản. Hắn đi vào chính là ngược đãi đồ ăn. Căn bản không có bao nhiêu niềm vui thi đấu. Từ lúc tải xuống đến giờ, tổng cộng số lần Thẩm Hy chơi bản du ngoạn không đến mấy lần. Nên ở bản này vẫn là một ớt nhỏ cấp thấp không phân vị. Nhưng bởi vì đã từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, ớt này là bên phía công ty game tặng hắn. Được thiết lập cực kỳ xa hoa. Từ phẩm cấp, phù văn cho đến trang bị ngoài cái gì cần có cũng đều có hết. Thẩm Hy mở trang thêm bạn tốt ra, nhớ lại ID lúc trước ở trong đại sảnh, đánh xuống một dòng chữ. Linh thần, cậu đem điện thoại di động ghé vào máy ảnh một chút. Nếu không thu màn hình vào phòng phát sóng trực tiếp thì chúng ta cũng xem thế nào được đây. Thiếu niên nhướng mày cười, gần từng chữ nói, tưởng tượng đẹp quá ha. ID của A Lạc tên là A Lạc, vì cậu mà đến. Cô vừa mới kết thúc một ván đấu bình thường, bị ngược đãi ra thành tích 1-13-4, cả người nản lòng thoái chí, thậm chí muốn từ bỏ. Kết quả vừa mới rời khỏi, liền thấy trên giao diện hiển thị một chấm đỏ nhỏ, có người gửi cho cô một tin nhắn kết bạn. A Lạc mở ra xem tư liệu của người nọ, trò chơi này cô vừa mới chơi, còn có rất nhiều thứ không hiểu. Nhưng đẳng cấp quý tộc sáng loáng cùng dấu hiệu phân vị thì cô vẫn nhận ra được. Quý tộc cao cấp nhất, cấp 12, đúng là người chơi nhân dân tệ chính hiệu rồi. Chẳng lẽ cũng không có cấp bậc như cô? Hả? Lẽ nào là đồng đội vừa bị cô gài hố? A Lạc có chút do dự. Sợ người ta thêm cô để mắng cho một trận. Cách một khoảng, đối phương lại gửi một lời mời nữa. Kèm theo dòng chữ. Nhìn kỹ thuật của bạn như vậy, tôi sẽ tốt bụng dạy kèm cho bạn. Cách chương.